Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1866, chương 1866, một cái bí mật. Bên trong đường hầm náo động tổng cộng kéo dài không đến 4 phút. Liền triệt để kết thúc, một cái liền lính cảnh vệ ngồi quỹ xe đuổi tới nơi khởi nguồn điểm. Dùng nghiền ép thức vũ khí trang bị, kết thúc xung đột, hiện trường bị đánh chết 2 tên sĩ quan. 6 tên công nhân, tạo thành 10 mấy người thụ thương. Đồng thời cái kia sụp đổ địa điểm, bởi vì các binh sĩ liên tục khai hỏa, còn sinh ra 2 lần lún. Vô số kẹt tại hạ cửa đường hầm đá vụn, một mạch vỗ xuống đi. Bất quá cũng may đã mở ra đường hầm đều rất kiên cố, tuyệt không phát sinh bất cứ dị thường nào. Chạy tới binh sĩ khống chế hiện trường về sau, các công nhân liền đều bị vũ trang áp giải rời đi xong việc phát khu. Bao quát không có động thủ mạnh thì bọn người đi theo ăn dưa rơi. Trên đường đi gặp không ít đánh chửi. Bởi vì phát sinh lún cùng náo động vấn đề. Số 2 thi công khu sớm kết thúc làm việc. Tất cả công nhân toàn bộ bị gọi về ký túc xá. Tiến hành tĩnh tọa chờ đợi. Dừng chân mái nhà tầng. 10 mấy tên công nhân bị tách ra áp vào phòng tối. Mỗi người cổng đều có 2 đến 3 tên binh sĩ chấn giữ. Mạnh Tì ngồi tại chật hẹp vô cùng đóng chặt thất, nghe mùi vị ẩm mốc. Trong đầu còn tại hồi tưởng đến hắn tại bên trong đường hầm nhìn thấy một màn kia. Sụp đổ khẳng định là sự kiện ngẫu nhiên. Lão Kiều bọn người vụng trộm cầm súng cũng nhất định là lâm thời khởi ý. Có thể các công nhân vì sao sẽ như vậy ôm đoàn đâu? Làm sao đột nhiên liền phản kháng đâu? Mạnh Tì suy nghĩ thật lâu về sau, trong lòng đột nhiên ý thức được, có lẽ không có lần này lún sự kiện, đoán chừng sơn thể thi công trong vùng, cũng sẽ phát sinh sao sao, có lẽ có người muốn dẫn đầu phản kháng, vẫn là có cái gì khác mục đích, lão Kiều là người kia sao, còn là hắn chỉ là một cái trong cư xá người dẫn đầu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất mau tới đến xuống buổi trưa hơn 4 giờ sáng. Mạnh Tì ngay tại trong lòng suy nghĩ sự tình thời điểm, cửa sắt đột nhiên bị mở ra. Một tên dáng người tương đối thấp bé, tướng mạo trắng noãn sĩ quan đi đến. Người tốt, trưởng quan. Mạnh Tì lập tức đứng dậy. Sĩ quan quét mắt nhìn hắn một cái, dùng sứt sẹo hoa ngữ hỏi. Người toàn bộ hành trình mắt thấy náo động sự kiện thật sao? Đúng thế. Mạnh Tì chi tiết gật đầu. Vậy ngươi có hay không quan sát được, đang động loạn quá trình bên trong, có cái kia mấy người là công kích trước bên ta trông giữ binh sĩ? Sĩ quan mặt không thay đổi hỏi. Mạnh Tì suy tư một chút nói ra. Cái kia cầm mũi khoan thép đâm chết một tên trưởng quan. Hắn đã bị đánh chết. Ta nói chính là những người khác. Âm thầm, không có bị video đập tới. Sĩ quan hỏi. Cái này không có chú ý. Mạnh Tì lắc đầu. Bởi vì chúng ta là ngồi xổm ở vách tường bên cạnh, ở giữa cách trông coi trưởng quan, không có cách nào nhìn thấy trong xung đột tâm tình huống. Sĩ quan nhíu mày, hướng về phía Mạnh Tì lại hỏi. Người tại 415 trong túc xá, có hay không quan sát được, cái nào công nhân là rất có uy vọng, là dẫn đầu, liền cái kia bị đánh chết người. Hắn bình thường nhân duyên rất tốt, có mấy người không có chuyện thường xuyên cùng hắn vụng trộm nói 2 câu. Còn lại, ta liền không có phát hiện. Mạnh Tì nói đến đây dừng lại một cái. À, đúng, đại gia hỏa bình thường đều nghe công trưởng. Hắn nói cái gì, chúng ta liền làm cái đó. Chỉ những thứ này, sĩ quan quát hỏi, chỉ những thứ này. Mạnh Tì một điểm không hoảng hốt giải thích nói. Trưởng quan, ta vừa tới mới không có mấy ngày. Trong túc xá tình huống, ta biết hoàn toàn chính xác thực không nhiều. Ta cũng không muốn gây sự, chỉ muốn làm việc cho tốt, chờ thuân công lấy tiền rời đi. Sĩ quan cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay vốn nhỏ, lại đối chiếu một cái Mạnh Tì trước ngực số hiệu, xác định hắn là mới tới về sau, mới giọng nói hòa hoãn một chút nói ra. Ta xem giám sát, người cũng không có tham dự tập kích sĩ quan cùng binh sĩ. Người là một cái nghe lời công nhân, đáng giá tán thưởng. Nhưng ta cũng nói cho ngươi, nếu như ngươi phát hiện tình huống như thế nào, giấu giếm không báo, vậy sẽ lấy kẻ tập kích đồng mưu nhân viên xử lý. Người sẽ bị xử bắn. Hiểu chưa? Hiểu, ta hiểu. Mạnh Tì nhẹ gật đầu. Nhớ tới cái gì? Có thể tùy thời kêu gọi các ngươi túc xá trông giữ nhân viên. Liền nói thân thể không thoải mái. Sau đó ra vụng trộm hướng ta báo cáo. Dạng này sẽ không lọt vào công nhân trả thù. Sĩ quan nhẹ giọng phân phó nói. Ngươi biểu hiện được tốt. Lại sẽ kỹ thuật. Về sau ta nói không chắc chắn cho ngươi điều đến tiểu trong túc xá đi. Tạ ơn. Tạ ơn. Mạnh Tì một mặt liếm cẩu dạng trở lại. Đi thôi. Đưa ngươi trở về. Sĩ quan hô một tiếng. Tạ ơn. Mạnh Tì dò dỉ ra một bộ uất ức dạng. Xoay người đi theo đối phương rời đi phòng tạm giam. Mạnh Tì trở lại 415 ký túc xá về sau. Phát hiện trong phòng không có bị bắt đi công nhân. Giờ phút này toàn bộ ngồi tại ván lát thượng tĩnh tọa. Đi chỗ đó ngồi xuống. Không cần nói. Một tên mặt mũi tràn đầy râu quai nón tráng hán. Chỉ vào Mạnh Tì nói một câu. Mạnh Tì nhìn hắn một cái. Cũng không có phản bác. Chỉ tìm tới chính mình giường ngủ. Ngồi xếp bằng đi lên. 6 giờ tối nửa về sau. Tất cả đại công khu trừ ca đêm tổ bên ngoài. Còn lại công nhân toàn bộ quay trở về ký túc xá. Đồng thời bạo phát lần thứ 2 sao sao. 1, 2, 3, 4. 4 cái thi công khu mấy ngàn tên công nhân. Có 60% hỏa kế. Ban đêm đều cự tuyệt ăn cơm. Cự tuyệt tiếp nhận mấy cái lầu ký túc xá bên trong sĩ quan quản lý. Sự kiện lên men. Mặt khác bộ phận người. Cũng không biết là thế nào biết lún sự kiện. Bọn hắn cũng bắt đầu tự phát im lặng phản kháng. Vừa mới bắt đầu, nhân viên quản lý tưởng rằng một chút dẫn đầu tại kích động công nhân gây sự. Nhưng loại bỏ một cái phát hiện, liền Nga khu chộp tới tráng đinh. Cũng đều tham dự kháng nghị. Tĩnh tọa, bọn hắn cũng không nhao nhao không nháo. Chính là không ăn cơm, không nghe quản lý. Nga khu bên kia lầu ký túc xá cùng thi công địa điểm. Rời hai khu bên này là phi thường xa. Bọn hắn bình thường theo người hoa tổ không có giao lưu. Cũng càng không có khả năng thường xuyên tiếp xúc. Vì lẽ đó nhất định không phải bị kích động. Tuyệt đại bộ phận người đều là tự phát đang kháng nghị. Như thế nháo trò, bộ phận bộ môn quản lý áp lực đột nhiên tăng. Số 109 khai thác căn cứ lầu chính bên trong. Lý Chí Huân mười mấy tên khu 5 tướng lãnh cao cấp. Cùng 3 thập kiêu khai thác mỏ tập đoàn. Còn có Liên minh châu Âu EU khu một chút quân tình nhân viên. Ngay tại bí mật họp. Tích lanh canh. Một trận chuông điện thoại vang lên. Lý Chí Huân đứng dậy hướng đám người tạ lỗi. Lập tức đi đến bên ngoài ấn nút trả lời. Uy, báo cáo Lý trưởng quan. Vẫn là lún sự kiện. Đối phương giọng nói nghiêm túc dùng tiếng Hàn nói ra. Rất nhiều công nhân tại biết số 2 khu sao sao về sau. Đều tự phát tĩnh tọa kháng nghị. Không ăn cơm. Cũng không nghe quản lý. Ngài nhìn bên này. Có phải là phải xử lý một nhóm? Lý Chí Huân nhíu mày hỏi. Lún sự kiện đến cùng phải hay không tình cờ? Sao sao có hay không sớm dự mưu khả năng? Cái này khẳng định không phải. Cái kia lún khu vốn chính là thử đánh đường hầm. Trước đó công trình đơn vị đều phán đoán không tốt. Đến cùng có thể hay không hướng xuống đánh. Vì lẽ đó đây chính là cái ngoài ý muốn sự kiện. Đối phương hồi. Chết mấy người lính. Hai tên. Có một tên là trung đội trưởng. Điệu thấp xử lý. Dẹp an phủ làm chủ đi. Lý Chí Huân suy tư một chút nói ra. Trước 4 cái khu vực. Lập tức liền muốn bắt đầu dùng. Công nhân lúc này gây sự. Sẽ kéo dài kế hoạch. Không cần cưỡng chế. Nhưng cũng không thể quá mềm. Ta hiểu được. Cứ như vậy. Lý Chí Huân cúp máy điện thoại. Đẩy cửa đi vào trong phòng. Tiếp tục phát biểu. Lần này tập kích kế hoạch. Là từ bên ta quân bộ tổng chính chỉ định. Đông Bắc chiến khu Kim Thịnh Nam tướng quân phụ trách chấp hành. Vì lẽ đó. Chấm ngoặc kép. Chấm chấm. Đêm đó hơn 9 giờ. 4 tên dâu ria. Nhưng khẳng định động thủ công nhân, bị làm điển hình đánh chết, mà mặt khác mấy cái dẫn đầu công trưởng, phó công trưởng, thì là bị cảnh cáo sau phóng thích. Tin tức tuyên bố về sau, công nhân cũng không tiếp tục náo, đều nhao nhao bắt đầu ăn cơm. Tại hiểm ác như vậy hoàn cảnh dưới, có thể sinh tồn, có thể thắng được một chút xíu còn sống không gian, liền đúng là không dễ. Cái kia còn có thể hy vọng xa vời tranh thủ đến cái gì nhân quyền. Lão Kiều rất nhanh bị mang về ký túc xá. Hắn vào nhà về sau, mấy tên công nhân lập tức vây lại. Mạnh Tì nhìn xem hắn, không hiểu có chút sợ hãi. Lão Kiều hướng mọi người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cùng nhất khối trở về ba người, bộ pháp trầm ổn đi hướng về phía Mạnh Tì. Phần phật, trong phòng đứng lên mười mấy tên cao lớn vạm vỡ công nhân. Ánh mắt u ám mà nhìn chằm chằm vào Mạnh Tì. Lão Kiều đi đến Mạnh Tì bên người, chậm rãi ngồi xuống. Ngày mai ngươi chủ động từ chức cửa hàng cáp điện việc, đi với ta đường hầm làm việc. Kiều ca, ta, Mạnh Tì không đợi nói chuyện. Hai tên tráng hán xông lại, trực tiếp từ phía sau ghìm chặt hắn cổ. Cùng lúc đó, mấy tên công nhân cố ý đi đến giám sát thăm dò trước bên cạnh, chặn nơi đó. Ngươi tin hay không, ngươi ban đêm lúc ngủ đợi, ta có thể chơi chết ngươi. Lão Kiều chỉ vào Mạnh Tì, thanh âm khàn khàn nói. Bắc Phong khẩu, Ngô Thiên Dận tiếp đến Lưu Tiên Sinh điện thoại. Uy, ngươi nói, ngươi hỏi thăm chuyện kia. Có tin tức, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.